trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, lặp đi lặp lại đánh mặt. Lập tức, Lâm Lôi bọn họ thành tất cả mọi người tiêu điểm. Không ít người đều cảm giác mặt bị đánh ba ba vang. Lâm Cảnh dẫn người đi đến Lâm Nghị Hòa Lâm Nguyên phía trước. Cha, đại bá, Lâm Nghị lại là nhìn về phía Lý Hân nói. Tiểu Cảnh, vị này là, Lâm Cảnh vội vàng giải thích nói. Cha, ta không phải cùng Lôi ca bọn họ là một cái cùng Ngọc Thạch có quan hệ công ty sao? Hân tỷ là công ty của chúng ta nhân viên. Lâm Lôi cũng ôm Lưu Vi Vi đến phụ cận, hướng Lâm Nghị Hòa Lâm Nguyên hô. Cha, tiểu thúc, Lâm Hậu bọn họ cũng là mỗi người đi tìm cha mẹ của mình. Nguyên một đám trên mặt đều treo ý cười. Lần này thật là tại người cả thôn trước mặt ra danh tiếng lớn. Mấy nhà bậc cha chú tự nhiên cũng là phi thường vui vẻ. Bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử hội chạy BMW trở về sao tự nhiên. Cao hứng nhất vẫn là Lâm Cảnh đại bá Lâm Nguyên. Tiểu Lôi, vị cô nương này là, Lâm Lôi đắc ý nói. Lão ba, đây là bạn gái của ta Vi Vi. Nàng trước kia còn là ta cao trung hoa khôi lớp. Thúc thúc tốt, Lưu Vi Vi rất có lễ phép. Một tiếng thúc thúc để Lâm Nguyên cười ha ha. Lâm Trung, nghe được, nhi tử ta bạn gái là hoa khôi lớp. Sao người nhi tử bạn gái tốt đã thấy nhiều. Lập tức, Lâm Trung cha con sắc mặt thì biến khó coi lúng túng. Bọn họ biết đây là Lâm Nguyên tại đánh bọn hắn mặt đâu. Có thể sự thật này bọn họ lại căn bản không có biện pháp phản bác. Hừ, Lâm Trung chỉ có thể không cam lòng hừ một tiếng. Thoáng một cái danh tiếng toàn để Lâm Cảnh mạch này người ra. Lâm Trung những người kia tâm lý tự nhiên khó chịu. Ban đầu vốn phải là phụ trợ bọn họ cảm giác thành tựu một mạch. Đột nhiên đè qua bọn họ. Ai cũng khó chịu. Đây cũng là nhân tính một trong. Giống như giữa bằng hữu. Vốn là một cái lợi hại nhất bình thường khẳng định là lớn nhất làm náo động nhất biết đứng đấy nói. Chuyện không đau eo. Một khi mấy cái người bằng hữu bên trong có người vượt qua hắn, vậy cái này bên trong tư vị thì không đồng dạng. Nói không chừng từ từ liền bằng hữu đều không làm. Làm náo động quen thuộc, sao có thể chịu đựng bị người áp một đầu lúc này? Lâm Hậu phụ thân đột nhiên nói. Tiểu Lôi, vừa mới bọn gia hỏa này còn chế giễu các ngươi không có tiền đồ đâu. Có người mở ra mông đeo, mở ra Audi A4 thì nói mình là thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất. Lời này cũng có chút chu tâm, để Lâm Chấn cùng lưỡng mạch thế hệ trẻ tuổi nổi nóng vô cùng. Tại cái này ganh đua so sánh phương diện, người trẻ tuổi càng biết so. Hiện ở loại tình huống này, bọn họ hoàn toàn trèo không sánh bằng. Lâm Chấn mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Đắc ý cái gì, người nào không biết bọn họ là một đám lưu manh. Mua nổi BMW không chừng một ngày mấy trăm khối thuê tới trang bức. Lâm Trung nghe đến lời của con, cũng là hai mắt sáng lên. Không sai, hiện tại xã hội này, muốn thuê thì liền Maserati đều có thể thuê. Cái này cha con mà nói ngược lại để mặt khác lưỡng. Mạch người đều hai mắt sáng lên. Phảng phất tại ăn quả đắng về sau tìm được phát tiết miệng. Ào ào phụ họa, không sai, đoạn trước một người bằng hữu của ta còn thuê qua Porsche. Mấy cái vừa bị lão bản đuổi ra cửa, không có công tác lưu manh, làm sao có thể đột nhiên mua nổi BMW, khác trả sát xe A. Đến lúc đó trả xe khả năng không đủ tiền bồi A. Những người này lập tức tìm trở về cảm giác thành tựu đồng dạng. Lưu Vi Vi nhìn lấy tình cảnh này lại dường như cảm giác nhìn rất quen mắt, để cho nàng nhớ tới bị Lâm Lôi bọn họ đánh mặt La Thế Khôn. Lâm Nguyên vội vàng tiến đến Lâm Lôi bên tai hỏi, Tiểu Lôi, xe này có phải hay không mướn? Cha yên tâm, Lâm Lôi không phải là không có người có tính khí. Trấn an chính mình lão ba, liền cười lạnh hướng Lâm Trung đi tới. một bộ hung thần ác sát bộ dáng để Lâm Trung giật mình. Lâm Lôi, ngươi muốn làm gì? Thẹn quá thành giận muốn đánh ngươi, đánh ngươi sợ giơ tay của ta. Lâm Lôi một chút bắt lấy Lâm Trung cổ, xuất ra một bản giấy phép lái xe dán vào Lâm Trung trước mắt. Thấy rõ ràng, cái này giấy phép lái xe phía trên chủ xe là ai, Lâm Trung bị dạng này nắm lấy. Một chút liền thấy Lâm Lôi hai chữ, cái kia vừa tìm trở về cảm giác thành tựu một chút lại tan thành mây khói. Lâm Hậu cũng là đem giấy phép lái xe cầm cho phụ thân của mình. Cười nói, cha, đừng để ý tới những thứ này tự cho là đúng người. Chủ xe là tên của ta đây. Mấy người khác cũng là cố ý xuất ra giấy phép lái xe. Một chút liền để bên cạnh đại đa số người đều thấy được. Để cái kia Lâm Trung những người kia kêu gào âm thanh một chút vừa không có. Muốn xấu hổ thì có bao nhiêu xấu hổ. Đây là bị lặp đi lặp lại đánh mặt. Lúc này, Lý Hân cười khanh khách cầm lấy một phần quyền tài sản chứng cùng chìa khóa xe đưa cho Lâm Nghị nói. Lâm Nghị tiên sinh, đây là Lâm Thiếu mua đưa cho ngươi xe. Chủ xe tên đã viết lên tên của ngươi. Lâm Nghị tiếp nhận đồ vật, trực tiếp sửng sốt. Hắn như thế cũng không nghĩ tới còn có một chiếc xe là mình. Mở ra quyền tài sản chứng, một chút Lâm Nguyên cùng Lâm Hậu phụ thân của bọn hắn đều vây quanh. Lâm Nghị, thật là của ngươi tên. Tiểu Cảnh thật hiếu thuận. Vừa mới mỹ nữ kia không phải nói Tiểu Cảnh cùng Lâm Lôi bọn họ hợp mở một công ty. Mỹ nữ kia hô Tiểu Cảnh Lâm Thiếu đâu. Xem ra lớn nhất tiền đồ vẫn là Tiểu Cảnh a. Tự nhiên, Lâm Trung những người tuổi trẻ này nguyên một đám cũng tất cả đều ghen tị nhìn lấy Lâm Cảnh. Cái này Lý Hân thế nhưng là so Lưu Vi Vi xinh đẹp hơn. Dáng người còn tốt, Lưu Vi Vi đều tính toán nữ thần. Huống chi Lý Hân, hiện tại loại mỹ nữ này hô Lâm Cảnh Lâm Thiếu. Bọn họ không ước ao ghen tị a, cái kia ngọt ngào dính Lâm Thiếu làm sao không phải gọi bọn họ a. Rất muốn hiển nhiên theo Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi bọn họ trở về. Lâm Trung cái này lưỡng mạch người một chút thì toàn cũng bị mất tính khí. Liên tục bị dẫm mặt mũi tràn đầy không ánh sáng. Lâm Nghị cầm lấy quyền tài sản chứng trên mặt đều là kiêu ngạo hướng Lâm Trung nói. Lâm Trung, có vẻ như ta này nhi tử không cần ngươi lo lắng. Hiện ở cấp 3 còn không có tốt nghiệp đâu. Thì so ngươi nhi tử tiền đồ, còn mua cho ta chiếc BMW. Lâm Trung bị nói giận dữ, kìm nén lửa giận đối nhi tử Lâm Trấn nói. Chúng ta đi, lập tức, mặt khác lưỡng mạch người đều mặt mày xám xịt đi. Tổ trong tông nghi thức không có nhanh như vậy kết thúc. Bọn họ cũng không muốn lưu lại tới làm mất mặt cho người khác làm vật làm nền. Lâm Nguyên cùng Lâm Nghị bọn họ còn là lần đầu tiên như thế hả giận. Nguyên một đám tất cả đều lộ ra nụ cười. Thật đúng là phong thủy luân chuyển. Bọn họ cái này thanh tự mạch người cũng đều vây quanh đối với hai huynh đệ lấy lòng. Nhà bọn hắn hiển nhiên thành mạch này người đáng tin cậy. Coi như Lâm Hậu những người này phụ thân cũng nhìn ra đến. Chính mình nhi tử rõ ràng là theo Lâm Lôi cùng Lâm Cảnh hai huynh đệ kiếm cơm ăn. Lâm Nguyên càng là ý cười đầy mặt hướng Lâm Nghị nói. Nhị đệ, hôm nay vui vẻ, chúng ta mạch này giết một con lợn. Thật tốt, chúc mừng một chút. Lâm Nghị nhẹ gật đầu, cười nói, tốt, tuy nhiên không phải sang năm, nhưng là chúng ta vui vẻ. Buổi tối mổ heo cơm, tiền nhà chúng ta ra. Mọi người vui vẻ vui vẻ. Những người khác tự nhiên ào ào đáp lời. Trên mặt đều là nụ cười. Cái này tự nhiên cũng để cho Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi bọn họ vui vẻ. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục giúp bậc cha chú giúp mình mạch này thở một hơi. Đặc biệt là Lâm Lôi những người này, chưa từng tiền đồ một chút biến thành kiêu ngạo. Tinh khí thần của bọn hắn đều một chút không đồng dạng. Trên mặt nhiều một cỗ tự tin, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.